Chương 652, Thiên An. Hoàng chủ Lưu Cơ, Lữ Bố loại người hơi kinh, vội vã đỡ thẳng Tần Kiếm Ca hơi hơi lay động thân thể. Mục đích chỉ riêng băng lãnh, nhìn về phía La Thiên chờ ta chém hắn thanh âm lạnh như băng truyền vang ra, lại là từ Hạng Vũ trong mỉ hệ nở dê truyền ra. Từng sợi đáng sợ bá đạo khí tức, vặn vẹo lên không gian. Không sao, hiện tại cũng không phải là sinh sự thời điểm, Tần Kiếm Ca nhàn nhạt nói. Hắn cũng không tự nhận là chỉ dựa vào cái này một tôn nửa bước đạo tôn liền có thể đủ đem nơi này trước tiên cái long trời lỡ đất. Ở trong đất nửa bước đạo tôn cấp số liền có 22 người, những người này phía sau không khỏi là đại diện cho một phương đỉnh phong thế lực. Ngoại trừ Đừng Thiên Cơ cùng với phía sau hắn Thiên Lan Thương hội ra, còn lại thế lực đều không biết rõ là địch nhân hay là trung lập người. Nhưng trong này, chỉ sợ là có một nửa là thuộc về La Thiên phía kia người. Làm sao đi đánh? Ngang nhưng vào lúc này, vừa đến sục sôi tiếng rồng ngầm từ phía dưới thế giới bên trong truyền văng ra, sau đó một cái kéo dài ngàn tỷ dặm khủng bố chân long lao ra, rít gào chư thiên đầu này khí vận chân long như thế, thậm chí xa xa muốn so với đại tần hoàng triều khí vận, chân long còn đáng sợ hơn nhiều, thậm chí ở Tần Kiếm Ca cảm giác bên trong, cái này căn bản cũng không phải một cấp số tồn tại. Đây là viên mãn khí vận chân long. Cơ hồ là tương đương với một tôn nửa bước đạo tôn. Tần Kiếm Ca nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Ta, Thiên La Hoàng Triều, thăng cấp thành thượng đẳng Hoàng Triều ngay hôm nay lên, đại đạo chi hạ, chấm ngang hàng với trời La Thiên song tay đặt sau lưng, hắn đứng ở tấn trên đạo đài, uy nghiêm thanh âm truyền ra, chấn động vạn lý hư không thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế phía dưới thế giới bên trong. Đột nhiên truyền ra từng đạo vô cùng vang dội thiên âm, xuyên thấu thế giới, hướng về thiên ngoại. Đó là vô số Thiên La Hoàng Triều con dân kích động hô to, mừng như điên hò hét ầm ầm ầm rộng lớn vô biên trong tinh không, chỉ có truyền đến tiếng sấm rền rĩ. Sau đó Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy, ở La Thiên đỉnh đầu, một phương màu tím đậm, bao quát ngàn tỷ dặm khủng bố lôi vân hiện lên. Từng đạo lôi quang phun ra, khủng bố ngập trời, thậm chí hắn còn chứng kiến. Ở cái kia lôi quang bên trong có một phương phương cổ lão lầu các hiện hiện một góc, phù văn nằm dày đặc, đạo tác hiện hiện, uy năng đáng sợ đến cực điểm, tử quang lóng lánh mà chói mắt. Tới, cái này chính là đệ nhất khó sao Tần Kiếm Ca ngắm nhìn cái kia một mảnh khủng bố tử sắc lôi vân, tâm thần dĩ nhiên là vào thời khắc ấy dao động mấy phần. Đáng sợ kia vạn phần lực lượng, Tần Kiếm Ca không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình bước vào trong đó, chỉ có vẫn lạc một đường. Thượng đẳng hoàng triều đại đạo chi hạ, cùng thiên địa ngang bằng, cho dù là thiên cũng phải vì đó cung kính, không dám lỗ mãng. Nhưng tương ứng muốn có được thiên cung kính, bên kia cần thừa nhận đến từ chính thiên chặn giết, dù sao cùng thiên đồng cùng, chính là đang gây hấn với thiên quần trôi, thiên đương nhiên phải hạ xuống đại sát giới này kiếp, có thể nói vì là thiên lan. Cũng là lên cấp thượng đẳng hoàng chủ đệ nhất đại nạn quan. Muốn vượt qua này khó cửa ải, nhất định phải có nửa bước đạo tôn thực lực. Nửa bước đạo tôn phía dưới, bước vào trong đó, tất làm hôi phi yên diệt. Cho nên muốn lên cấp thượng đẳng hoàng triều, không có tác dụng cái gì phương pháp, đều phải đem nhất triều chi chủ thực lực tăng lên tới nửa bước đạo tôn. Hoàng chủ, đám lôi vân này, uy năng e sợ đã đủ để mà sát nửa bước đạo tôn tứ trọng trở xuống tất cả sinh mệnh, cho dù là nửa bước đạo tôn thất trọng trở lên, ứng phó QNZ khá là phiền phức. Hạng Vũ này bá đạo mặt ngược lại là không, cái này biến hóa gì đó. Chỉ là hơi nói, hướng về Tần Kiếm Ca giảng giải. Khủng bố như vậy, Tần Kiếm Ca cũng hít sâu một hơi, nói cách khác, sau này nếu là lên cấp thượng đẳng hoàng triều, QNZ phải là phải đem tự thân thực lực để bạt đến nửa bước đạo tôn. Đây là tận dưới đáy dây La Thiên thân thể theo liền không có có bất luận động tác gì, tiểu như vậy hơi ngẩng đầu sọ, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía trên tử sắc lôi vân. Phảng phất ở trong mắt hắn, cái kia để vô số nàm mờ ở lên cấp biên giới hạ đẳng hoàng triều, làm vạn phần hoảng sợ thiên an, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Một lát sau, tử sắc lôi vân đã hội tụ xong xuôi, hơi thu nhỏ lại mấy phần, nhưng cũng là bao quát chu vi mấy chục triệu dặm. Chu vi mấy chục triệu dặm bên trong đều là một mảnh mánh liệt tử sắc, một phương phương hiện ra ánh kim loại, phảng phất hóa thành như thực chất cổ lão đình đài cung điện, ở lôi vân trong tầng mây như ẩn như hiện, khí thế khủng bố tràn ngập. Khắp nơi trấn áp cửu thiên. Ừm. Vì sao không mượn dùng vạn dân lực lượng? Tần Kiếm Ca đồng dạng cảm giác được đi hắn áp lực, nhưng hắn sắc mặt lại lộ ra một vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, một phương hoàng triều chi chủ, trạng thái ma nhờ nhất chính là được lợi từ mượn vạn dân lực lượng thời điểm. Nhưng lúc này, lại là phát hiện mấy ngày này lại vẫn không có ý định này, chẳng lẽ là muốn lấy tự thân chi lực đột phá. Cũng thế, La Thiên thực lực mạnh mẽ vạn phần, là một cái vài trăm vạn năm qua chỉ tồn tại ở sách cổ bên trong truyền thuyết tồn tại, thực lực lại sao sẽ sai đi nơi nào. Hoàng chủ, hắn là muốn đột phá, nhờ vào đó thời cơ đột phá sau khi đột phá đáng lẽ là nằm ở nửa bước đạo tôn bắt trọng cảnh giới hạng vũ cái kia đầy dây bá đạo trong hai trong mắt, cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm ứng được, từ La Thiên trên thân lan truyền mà đến một tia áp lực. Rất mạnh.